Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Hoặc Tâm. Nguyên vốn hẳn nên ngồi nhìn những này tông môn đấu tranh hạ hầu địch. Giờ phút này lại không biết sao cảm thấy lòng tràn đầy không thoải mái. Bật thốt lên nhân tiện nói được nhiều thần bí tựa như, chẳng phải nữ nhân sao? Các người Hợp Hoan Tông còn có thể có cái gì tiền đồ? Tiết mục, Tần Vô Dạ, khục khục, hào khí an tĩnh một lát. Tiết mục đưa lỗ tai nói, người an tĩnh chút, ta tới nói được hay không được? Hạ Hầu Địch, hừ, một tiếng không nói. Tinh Nguyệt Tông có thể cho. Tiết mỗ biết rõ người cũng có thể cho. Tiết mục ánh mắt không kiêng nể gì cả mà tại Tần Vô Dạ trên. Thân thể đánh giá, giống như cười mà không phải cười nói. Nhưng Tiết mỗ không biết. Các nàng không thể cho mà ngươi có thể cho. Vậy là cái gì? Tần Vô Dạ như không có việc gì liếc Hạ Hầu Địch liếc. Cười mỉm nói. Ví dụ như các nàng vô pháp giúp ngươi tìm được lục phiến môn tổng bộ. Mà chúng ta có thể. Chúng ta Hợp Hoan Tông xác thực tựu điểm ấy tiền đồ. Tiết mục ngơ ngác một chút, Hạ Hầu Địch cũng ngơ ngác một chút, hai người thần sắc đồng thời cổ quái. Tần Vô Dạ cuối cùng từ suối nước ở phía trong đứng dậy, đi đến tiết mục bên người, đưa lỗ tai thấp nói, chúng ta thậm chí có thể cho ngươi trước nếm đến tư vị, dùng chứng minh thành ý của chúng ta nha. Tiết mục nhịn không được quay đầu nhìn Hạ Hầu Địch. Tiết mục không thể động tâm, Hạ Hầu Địch thấy thế khẩn trương, nàng đã muốn rơi xuống Hợp Hoan mị thuật, chỉ cần ngươi động niệm, từ nay về sau chắc chắn từng bước trầm luân, trở thành các nàng con rối. Tần Vô Dạ một mực cười mỉm đôi mắt có chút nổi lên một tia hàn ý. Nói ra lời nói lại như tình nhân nói nhỏ, Hạ Hầu tổng bộ nói như vậy pháp thật đúng là đả thương nhân tâm đâu rồi. Vô Dạ cũng chỉ là xem nhị vị có tình có nghĩa. Cố tình thúc đẩy mà thôi. Hạ Hầu Địch bưu hãn đáp lại. Bổn tọa yêu cùng với trên giường chính mình hội thượng. Cởi cái quần bao nhiêu sự tình. Dùng đắc lấy các ngươi thúc đẩy. Cút, tiết mục, phụt, một tiếng bật cười. Tần Vô Dạ cũng không giận. Cười nói, sợ chỉ sợ tổng bộ đầu không rõ mình tâm. Không thả ra đâu rồi. Hãy để cho Vô Dạ thêm một mồi lửa a. Theo tiếng nói, đầu ngón tay phật qua. Phẳng phất có một hồi mùi thơm ngát. Lại phẳng phất có một cái nước xoáy. Tóm lại tại Hạ Hầu Địch trong mắt. Toàn bộ thế giới xoay tròn lấy. Chậm rãi biến thành hồng nhạt. Vô tận dục niệm theo đáy lòng dâng lên. Bên người tiết mục khí tức bỗng nhiên trở nên vô cùng mê người. Nụ cười của hắn trở nên vô cùng đẹp mắt. Cái kia kiên cố cánh tay làm cho người ta nhịn không được muốn bụp lên đi. Tiết mục trước kia giúp nàng ngăn lại Tạ Trường Sinh một kích. Đáy lòng nhất thời xúc động cũng bị vô hạn phóng đại. Trở nên phi thường cảm động. Mới vừa rồi bị hắn hôn một cái bờ môi. Cũng trở nên rất ngọt ngào, rất hoài niệm. Ở sâu trong nội tâm nàng cũng minh bạch. Đây là chúng Hợp Hoan Tông cường lực mị công. Chẳng những gây xích mích bản năng dục vọng. Còn vô hạn độ mà phóng đại chính mình đối với tiết mục hảo cảm. Tu vi của nàng xa không phải Tần Vô Dạ địch thủ. Căn bản gánh không được. Minh bạch quy minh bạch. Nàng còn thì không cách nào kiềm chế chính mình nội tâm bành trướng tình cảm cùng thân hình cuồng. Nhiệt dục vọng, nóng nảy thở hào hển, chậm rãi áp vào tiết mục trong ngực. Tần Vô Dạ chuyển hướng tiết mục, khéo cười tươi đẹp làm sao. Vô Dạ thành ý đã chọn, tiết tổng quản chỉ để ý tận tình tận hoan. Chính là Hạ Hầu tổng bộ sau tỉnh qua thần. Cũng chỉ hội trách tội ta Hợp Hoan Tông, mà tiết tổng quản bạch nhặt một vị thiên chi kiều nữ. Cớ sao mà không làm? Cái này lời nói được giống như rất có đạo lý bộ dạng. Chúng mị thuật nha, Hạ Hầu Địch sau sẽ không trách tội cái gì. không chơi bạch không chơi đúng hay không? Nhưng Tiết Mục trong nội tâm biết rõ, cái này vấn đề lớn nì, bởi vì hắn lại lần nữa tiến nhập cái loại này linh hồn đứng ngoài quan sát hình thức. Đây là chúng vô giả về sau lòng bàn tay hoa văn bắt đầu có hiệu lực điển hình đặc thù. Hắn thậm chí có thể phân biệt ra được lúc này bên trong là hiệu quả gì thuật pháp lúc này thuật hả? Tần vô giả bất luận cái gì ngôn ngữ tại hắn nghe tới đều sẽ biến thành phi thường có đạo lý. Phi thường muốn nếm thử, nương theo lấy dục vọng hấp dẫn, thì càng muốn thử. Tần vô giả tại hạ hầu địch trên người ở dưới là kích phát dục vọng cùng tình cảm mị thuật. Nhưng mặt khác vô thanh vô tức mà tại trên người mình rơi xuống hoặc tâm chỉ dẫn. Chỉ cần mình nghe theo rồi, phóng túng rồi, chịu không nổi hấp dẫn rồi. Vậy thì tuyệt đối sẽ tượng vừa rồi hạ hầu địch chỗ nhắc nhở cái kia dạng. Từng bước một trầm luân tại nàng chỉ dẫn phía dưới vô pháp siêu thoát. Ngày bình thường có lẽ bình thường, nhưng chỉ cần nàng phát ra chỉ dẫn sẽ không tự chủ được nghe theo. Chậm rãi trở thành các nàng cầu, đây là ngay tinh nguyệt tông cũng sẽ không đùa khống tâm chi thuật. Tần vô dạ sở dĩ lựa chọn loại phương thức này, là vì nàng đứng ngoài quan sát Tiết Mục cùng Tạ Trường Sinh ngắn ngủi linh hồn giao phong. Linh hồn giao phong chung Tiết Mục phát ra, khát vọng gì kia, thật sự thuộc về linh hồn hò hét. Rất có lừa gạt tính rồi, nàng nhìn không ra bàn tay vàng, trộm. Có thể vững tin chính là, loại này dùng nữ sắc tương dụ, dần dần chỉ dẫn thi thuật phương thức đối với Tiết Mục hẳn là có hiệu quả. Cùng lúc đó, hạ hầu địch nếu là ở mãnh liệt mị thuật hiệu quả hạ bị phá thân, từ nay về sau cũng rất có thể hội bể dục trầm luân. Rốt cuộc không có ly khai Tiết Mục, mà Hợp Hoan Tông đã khống chế Tiết Mục, thì tương đương với gián tiếp đã khống chế cái này lục phiến môn bộ đầu. Hảo một cái một mũi tên trúng hai con nhạn, chính mình không để cho Thảo coi như xong, có lẽ hay là dùng người khác trong sạch đến đạt thành mục đích. Cái này rất quá mức. Quay đầu nhìn lại, hạ hầu địch đã muốn triệt để lâm vào mê loạn. Vốn là nàng cũng là tâm trí như sắt võ giả, cũng không có như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng là nàng giờ phút này là thụ lấy tổn thương, là suy yếu nhất thời điểm, tần vô dạ thực lực đã muốn đến gần vô hạn động hư. Nghiền áp nàng một đoạn, thừa dịp nàng suy yếu nhất, hơn nữa vừa mới cùng Tiết Mục giúp nhau cứu trợ còn thân hơn hôn bối cảnh phía dưới. Lúc này mị thuật hiệu quả có thể nói nghịch thiên, hạ hầu địch cả người đều nị, dính vào Tiết Mục trong ngực. Vừa rồi trong nội tâm còn có chút biết mình trúng mị thuật tiềm thức. Lúc này sớm đều phi không có, mị nhãn như tơ mà tại trong lòng ngực của hắn giãy giụa. Cặp kia lại để cho Tiết Mục vô cùng yêu thích chân dài gắt gao quấn ở trên người hắn. Cặp môi đỏ mọng hung hăng mà tại trên mặt hắn hôn tới hôn lui. Vô ý thức mà nỉ non lấy, Tiết Mục, Tiết Mục. Tiết Mục cho tới bây giờ cũng không phải là cái liễu hạ huệ, chính là không trúng thuật, bực này tình cảnh cũng rất khó không dậy nổi rung động a hát. Không có vài cái đã bị hạ hầu địch uốn éo đắc nhất trụ kình thiên. Hạ hầu địch cũng phát hiện, khanh khách mà cười, thân thủ nắm đi lên, ta chỉ biết, người cũng ngấp nghé ta, cái này thật sự là... Tiết Mục một bên nhịn xuống trong nội tâm bồng bột dục vọng, một bên còn muốn làm ra sắc thụ hồn cùng khinh bạc bộ dáng, để tránh bị tần vô dạ nhìn ra hắn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có được thuật, loại này tinh thần phân liệt cảm giác lại để cho hắn khổ không thể tả. Trong nội tâm gấp tìm đối sách, lơ đãng nhìn lại, tần vô dạ cười mỉm mà dựa vào ở một bên trên cành cây. Đang xem trò hay, Tiết Mục một bên cúi đầu hôn môi hạ hầu địch tuyết trắng cái cổ. Một bên lẩm bẩm nói, thánh nữ nói quả thật có đạo lý, tần vô dạ hòa cùng lấy, đương nhiên là có đạo lý. Tiết Mục cười hắc hắc, thân thủ vuốt ve hạ hầu địch chân dài, ngươi không biết, này đôi đùi đẹp, Tiết Mỗ ngấp nghé đã lâu. Hạ Hầu Địch mị nhãn như tơ, chán ghét, chỉ biết suốt ngày sắc híp mắt xem người ta chân. Tiết Mục Thái Dương hiện ra một giọt mồ hôi lạnh, người thiết sụp đổ hay, tổng bộ đầu, nói về, nguyên lai người một mực cũng biết ta liếc trộm chân của ngươi a hát. Tần Vô Dạ cười mỉm nói, cho nên hôm nay chính là Tiết Tổng Quản thu hoạch thời điểm nha. Bổn Tông nói ra tất nhiên dẫm đạp, tóm lại không biết bạc đãi các hà. Đúng vậy, thành nữ nói có lẽ hay là nửa hư a hát. Tiết Mỗ nhẹ giọng thở dài, dưới mắt là cho ta Tinh Nguyệt Tông không thể cho, nhưng cái gọi là các nàng có thể cho cũng có thể cho. Cái này khả nhìn không ra đến a hát. Tần Vô Dạ nghiêng đầu qua, lụa đen che mặt nhìn không ra biểu lộ, lại có thể rõ ràng nhìn ra nàng trong mắt cũng có chút giờ khóc giờ cười cảm xúc. Cái này Tiết Mục thật sự là sắc trung quỷ đói, trong ngực giống như lần này xinh đẹp triền miên, rõ ràng còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến chính mình thực hiện một nửa khác hứa hẹn. Câu kia quả nhiên là linh hồn hò hét, lừa gạt không được người. Người này trách không được dám ngấp nghé Tiết Thanh Thu, hoàn toàn là sắc đảm bao hết trời à. Bất quá hắn lúc này hẳn là rất mê loạn rồi, trên mình đi thêm chút lửa làm qua loa, ước chừng có thể lại để cho hắn triệt để trầm luân. Cái này không khó, nói sau hắn đã bị Hạ Hầu Địch quấn đến xít sao, cũng không cách nào chiếm chính mình cái gì tiện nghi. Nghĩ tới đây, Tần Vô Dạ nhẹ nhàng bước liên tục, chân thành tiến lên, lần lượt Tiết Mục ngồi xuống, ghé vào lỗ tai hắn, a khí như lan. Tổng quản gấp cái gì nha? Cơm cũng nên từng miếng ăn không phải sao? Tiết Mục không chút khách khí mà đem bàn tay lớn theo Hạ Hầu Địch trên người rút ra, chuyển tại Tần Vô Dạ trên bờ eo vuốt phẳng. Tần Vô Dạ toàn thân cương cứng đờ, miễn cường tiếu. Chỉ là thầm cắm răng ngà, hung dữ mà bỏ thêm 3 phần công lực, cần phải lại để cho Tiết Mục nhanh chóng mê loạn không thể. Tiết Mục ánh mắt thật sự rất mê loạn, nhưng trong lòng lại vui vẻ cái này Hợp Hoan Tông thánh nữ lại là một đứa con nít, cái này thật là khiến người ngoài ý. Hợp Hoan Tông không phải nói chuyện thái bổ đấy sao? Vốn tưởng rằng cái cố định hấp đất lão yêu nữa nha, không ngờ lại là cái hoa cúc chíp hôi. Như vậy cũng tốt chơi, ai mị hoặc ai còn không nhất định nì. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.